Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Vô Cực Thần Trảm Nhị Giai. 1. Ngày 20 tháng 10, Cực Đông Băng Thành, Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y từ Thái Dương Tinh Sàng, bên trong thăm thẳm thức tỉnh. Cực Đông Băng Thành chủ thành là một tòa rộng lớn cực lớn, dị thường hùng vĩ to lớn băng thành. Nó đường kính rộng rãi đạt hơn ngàn dặm. Toàn thân đều là ngàn năm không thay đổi huyền băng xây. Bên trong còn phân thượng hạ 9 tầng, đủ để chứa đựng mấy ngàn vạn người ở lại. Bất quá ở toàn bộ băng thành chủ thành bên trong, chỉ có rất ít hơn 2 triệu người thường trụ ở trong. Băng thành tuyệt đại đa số con dân đều sinh hoạt tại 8 tòa thành nhỏ cùng rất nhiều phân thành. Chỉ vì chủ thành thành thể bên trong khí lạnh tràn ngập, tu vị nếu như không tới thất phẩm thượng, ở chủ thành bên trong ở lại 3 ngày, liền sẽ bị đông thành băng điêu. Bất quá ở băng thành đông nam một góc, vấn thù y tẩm cung bên trong, lại là hừng hực như lô. Nàng Thái Dương Tinh Sàng là dùng một khối to bằng vại nước Thái Dương thần thạch, kết hợp Cực Đông Băng Thành thu thập lượng lớn đạo kiếp tàn tinh đúc ra. Ngủ ở trên mặt này, liền như cùng ngủ ở nham tương bên trên. Thậm chí so với nham tương còn muốn nóng gấp 10 lần. Phía trên nơi còn có hơn 100 mặt trong suốt đại nhật thần kính, đem Thái Dương chân hỏa cùng dương viêm lực lượng dẫn xuống, chiếu rọi tại vấn thù y trên người. Nơi này nhiệt độ so với cửu tiêu trên tầng mây còn muốn càng nóng rất nhiều. Tất cả phàm vật chạm vào tức hóa, vấn thù y lại không cảm giác được cái gì nhiệt độ, chỉ cảm thấy trong cơ thể thoáng ấm áp mà thôi. Theo Thái Dương chậm rãi từ phía tây hạ xuống, vấn thù y càng cảm thấy trong cơ thể cái kia tia nhiệt độ lại đang nhanh chóng tiêu tan. Vấn thù y linh cảm càng rõ ràng, nàng sinh mệnh đã tiếp cận điểm cuối, liền như chân trời hạ xuống Thái Dương, sắp mặt trời chiều về tây. Nàng một tiếng thở dài, đứng dậy đi tới một phiến cực lớn hình vòm băng phía trước cửa sổ. Nơi này chính là chủ thành nhất đông nam một góc. Từ nơi đây hướng bên ngoài phóng tầm mắt tới, có thể thấy được 8 đại tử thành vờn quanh ở bên ngoài. Còn có số lượng đông đảo phân thành chi chít như sao trên trời. Chu vi nhưng là Cực Đông băng thành phù không chiến hạm. Tổng cộng 8 vạn số lượng, lít nhà lít nhít phân bố tại không, vòng vệ tại băng thành phụ cận. Ở cái này chút băng thành phía dưới, còn có số lượng đông đảo thuyền lớn, trôi nổi tại ngoài khơi bên trên. Bọn họ thân tàu hình dạng phi thường kỳ dị, đều là dưới hẹp trên rộng, bong tàu diện tích đều đạt khoảng mấy chục mẫu, phía trên hơn một nửa đều là màu xanh lá, cái kia đều là Cực Đông băng thành thái thuyền. Cực Đông băng thành cư dân chủ yếu dựa vào cá hoạch, còn có bọn họ chinh phục hải ngoại các quốc gia tiến cống các loại lương thực mà sống. Có thể ngoài ra, bọn họ còn cần các trồng rau dưa trái cây. Băng thành bên trong khí lạnh quá nặng, bình thường cây cỏ không cách nào sinh trưởng, cho nên bọn họ chế tạo lượng lớn thuyền biển, du đãng ở băng thành ngoại vi, dùng cho trồng những thứ này thuộc về cây cỏ. Vấn thù y sau đó lại thả mắt trông về phía xa, xem hướng phía trước cái kia khói sóng mênh mông ngoài khơi, còn có xa xa cái kia từ từ hiện ra ở trước mắt nàng đường chân trời. Hiện tại chống đỡ nàng cũng chỉ có cựu hận mà thôi. Ngày xưa nàng cái kia hữu danh vô thật phu quân cùng hoàng thất đều chết chưa hết tội. Mặc dù nàng cái kia hai cái chất nhi cũng đều có liền muốn chết, nhưng mà Đại Ninh Thái Tổ thảo phạt nước Trấn Hải trong lúc, dưới trướng binh mã cướp đốt giết hiếp, giết người thắng trận, đô thành 9 tòa, giết chóc nước Trấn Hải con dân không dưới ngàn vạn. Bọn họ những thứ này Trấn Hải di dân hoàn toàn là nhai mặc ngân máu, hàm bi như hận, ghi lòng tạc dạ. Dù là thời gian qua đi 800 năm, Cực Đông băng thành con dân đã thay đổi mấy đời, vẫn đối với cái này huyết hải thâm cừu nhớ mãi không quên. Còn có Vấn gia, một môn già trẻ đều bị Đại Ninh Thái Tổ chém tuyệt. Vấn thù y tay đè lại bên hông kiếm, non nớt trên cánh tay bắt đầu hiện ra gợn sóng màu xanh huyết quản. Ngay khi nàng một thân khí cơ càng ngày càng ác liệt thời điểm, một cái thân ảnh yểu điệu đi tới băng cửa sổ ở ngoài, đó là Băng Thành Vương nữ trưởng Tôn Nhược Ly. Nàng chính là tu vị cường đạt nhất phẩm thượng, là đã từng đứng hàng thiên bảng thứ 32 vị tồn tại. Có thể lúc này vị này thiên bảng cao thủ lại cũng không dám tới gần Vấn Thù Y Tẩm Cung trong vòng 10 trượng. Liền nửa quỳ tại cửa sổ băng ngoài trong hư không. Mẫu hậu, là tiểu di. Vấn Thù Y ngưng thần nhìn chăm chú trưởng Tôn Nhược Ly một chút. Ngươi còn dám gọi sai, ta đánh gãy chân của ngươi. Trưởng Tôn Nhược Ly không chịu tin, lại vẫn là bất đắc dĩ sửa lời nói. Gì? Đông Châu phương hướng truyền đến tin tức. Bên kia 134 cái thế gia, 96 nhà giang hồ thế lực, chỉ có 7 nhà đồng ý hàng phục, còn lại phần lớn đều đối với chúng ta sinh tử thiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Vấn Thù Y phản ứng rất bình đạm, cụ thể là cái gì tình huống? Trưởng Tôn Nhược Ly mặt mày bên trong hiện ra một vệt lạnh lẽo. Những thế lực này có một nửa ở Chỉnh Đốn Tư Quân thuê cao thủ, nửa kia tuy không có ý muốn gắng chống đối ta Cực Đông Băng Thành, lại ở khua chuông gõ mõ, đem bọn họ tộc nhân cùng gia tài triệt hướng về Thần Châu nội lục. Còn có Đông Châu các nơi quan phủ cũng đều ở chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trong dự liệu, Vấn Thù Y hơi gật đầu. Đại Ninh sở hữu 800 năm thiên hạ, Kiến Nguyên Đế lại là Phục Hưng Anh Chủ, bao nhiêu có thể tụ tập chút nhân tâm. Ta Cực Đông Băng Thành cách xa ở hải ngoại, thanh uy không được. Ở những thế lực này trong mắt, ta Cực Đông Băng Thành hoặc có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, nhưng không cách nào lâu dài. Không tới bất đắc dĩ, sẽ không chủ động ném hiệu. Băng Thành Vương nữ trưởng Tôn Nhược Ly vầng trán buông xuống. Vì lẽ đó nữ nhi đã làm tốt sắp xếp, chuẩn bị đưa những thứ này ngu ngoan hạng người lên đường. Vấn Thù Y đối với chuyện này không để ý lắm, Cực Đông Băng Thành Tây Trinh mục đích không phải vì mời khách ăn cơm, cũng không phải muốn cùng người kết bạn, mà là vì báo thù. Liền như nàng ở sinh tử thiếp bên trong nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cực Đông Băng Thành cần dùng những thứ này người đầu cảnh cáo bốn phương. Nàng chỉ là hiếu kỳ nói, như vậy Thiết Kỳ Bang đây, bọn họ là cái gì phản ứng? Trưởng Tôn Nhược Ly nghĩ ngợi nói, nàng mẫu hậu, đối với Thiết Kỳ Bang cùng Thiết Kỳ Bang kỳ chủ Sở Hy Thanh tựa hồ rất lưu ý. Đương nhiên nàng cũng rất lưu ý. Quy Khư bên trong, nàng bị Tố Phong đao đánh chật vật cực kỳ. Nàng, đệ đệ, trưởng Tôn Binh Quyền cũng ở Sở Hy Thanh dưới đao tao ngộ thảm bại. Đã từng có tốt một quãng thời gian, trưởng Tôn Nhược Ly là rất muốn cho đôi thầy trò này một cái dễ nhìn. Đáng tiếc Vấn Thù Y nhìn chằm chằm việc này, làm cho các nàng không có cơ hội. Không lâu sau đó, Lý Trường Sinh một kiếm trấn áp kinh thành, càng tuyệt nàng ý nghĩ. Ở tấn công tiêu diệt Đại Ninh Hoàng thất trước, bọn họ xác thực không cần thiết ngày càng rắc rối. Ngày gần đây tới nay, Thiết Kỳ Bang tất cả cao tầng đều xé chẵn ra lẻ, giấu ở rừng núi bên trong cùng dân gian. Giới hạn ở ta Băng Thành ở Đông Châu hào không có căn cơ. Chúng ta tạm thời không tìm được bọn họ tam tích. Trưởng Tôn Nhược Ly nói tới chỗ này, nhíu nhíu mày liễu. Bất quá liền tình huống dưới mắt đến xem, bọn họ tựa hồ cũng không có ý muốn đối địch với Cực Đông Băng Thành. Ồ, Vấn Thù Y đối với Sở Hy Thanh cùng Thiết Kỳ Băng cảm thấy thật phức tạp. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ là nàng nhánh cỏ cứu mạng. Bất quá nàng không ném nổi cái này mặt, làm vì mạng của mình đi gặm cái kia viên ấu cỏ. Cái này làm trái tại Vấn Thù Y vẫn lo liệu đạo nghĩa. Há có vì mình mạng, đem danh tiết đặt không để ý đạo lý. Vấn Thù Y sau đó thu hồi tâm tư. Nếu bọn họ không có địch ý, vậy thì tạm thời mặc kệ. Bất quá Thiết Kỳ Bang những kia thuyền cùng thuyền công vẫn cần trưng tập, dùng cho giữ gìn phe ta lương đạo. Nàng sau đó thoáng do dự, dựa theo giá thị trường thuê, không muốn tiếc rẻ tiền bạc. Nữ nhi tuân mệnh. Trưởng Tôn Nhược Ly đuôi lông mày dương lên. Cực Đông Băng Thành không thiếu thuyền, thiếu chính là có thể ở nội lục sông lớn trên đi sông thuyền. Đối với sắp ở Đông Châu đổ bộ quân yểm trợ tới nói, Thần Tú Giang ven bờ đường sông cực kỳ trọng yếu. Bất kỳ không bị bọn họ khống chế thuyền, đều là tương lai mầm họa. Bọn họ cũng có tiền. Cực Đông băng thành 800 năm sinh tụ, tích trữ lượng lớn tiền bạc cùng lương thảo, có thể dùng ở lần này Tây Trinh. Sau đó nàng vẻ mặt hơi động, nói đến Thiết Kỳ Bang, ta còn dò thăm hai việc, đều cùng Thiết Kỳ Bang chủ Sở Hy Thanh có quan hệ. Nói, Vấn Thù Y đặt hai tay sau lưng, trên mặt không chút biểu tình. Nàng đang suy nghĩ cái kia cây nộn cỏ hiện tại tình trạng gần đây làm sao. Trưởng Tôn Nhược Ly thì lại tâm tình quái dị. Mẹ của nàng, đối với Sở Hy Thanh quả nhiên rất lưu ý. Nói đến thiếu niên kia diện mạo, xác thực tuấn mỹ đến yêu dị. Mẫu thân sẽ không phải nhìn tới mặt trắng nhỏ kia. Trưởng Tôn Nhược Ly vội vàng thu hồi đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Một cái là Tinh Tú Tiên Tông, Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca. Người này độc thân lên phía Bắc Vô Tướng Thần Sơn, hướng về Sở Hy Thanh hấn chiến, nỗ lực cầm lại hắn thiếu niên thiên quân vị trí. Bất quá Sở Hy Thanh đến nay cũng không lộ diện. Vấn Thù Y đối với tin tức này, hiển nhiên không rất lưu ý. Sắc mặt cùng ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trưởng Tôn Nhược Ly sau đó còn nói nổi lên xuống một việc chuyện. Một chuyện khác cùng Vân Hải Tiên Cung có quan hệ. Chúng ta đã có thể xác định, Sở Hy Thanh là bắt đến Vân Hải Tiên Cung Tiên Cung Bí khóa 36 người một trong. Vấn Thù Y, rốt cục thay đổi sắc mặt. Sao như vậy? Nàng lập tức nghĩ đến. Cái này hà không phải chuyện đương nhiên. Sở Hy Thanh một năm trước tu vị, vừa vặn có thể đi vào thần ngao tán nhân cửu phẩm bí cảnh. Lấy người này bày ra thiên phú, lại có ai có thể tranh chấp qua hắn? Vấn Thù Y hơi ngưng lại suy nghĩ, liền lạnh lùng nói, người có thể phát một đạo tin phù, thông báo Vô Tướng Thần Tông, người nói cho Lý Trường Sinh, xiển môn vị trí tôn kia đã âm thầm ra tay, Vân Hải Tiên Cung quy tắc phát sinh vô cùng biến hóa lớn, càng có mấy vị cường đại thần linh, nhìn chằm chằm thần ngao tán nhân lưu lại đồ vật, xiển môn, Trưởng Tôn Nhược Ly lấy làm kinh hãi, nói tới xiển môn chí tôn. Chẳng lẽ là chỉ trưởng nắm xiển thiên đại đạo vị kia? Như thế nào, xiển? Chỉ mở ra, tỏ rõ, trình bày, xiển phát ý, đến tinh rồi sau đó xiển kỳ diệu, đến biến rồi sau đó thông kỳ số. Có người nói đó là bàn cổ, khai thiên, đại đạo chủ yếu nhất một phần. Vị này chí tôn, có thể đem thế gian bất kỳ quy tắc vặn vẹo biến hóa. Trình bày thành hắn nghĩ muốn dáng dấp. Trưởng Tôn Nhược Ly lập tức hơi cúi đầu. Vâng, từ khi nàng nghe nói Lý Trường Sinh độc sông Vọng An, một kiếm bình định đại nội hoang thành sau khi, trong lòng đã không ngại cùng Vô Tướng Thần Tông kết một phần thiện duyên. Nàng sau đó cảm giác nghi hoặc, gì ngài chẳng lẽ là muốn đi vào Vân Hải Tiên Cung? Đây chính là Vấn Thù Y, làm cho nàng hỏi thăm Vân Hải Tiên Cung 36 cái tiên cung bí khóa tâm tích nguyên do. Thần ngao tán nhân tuổi già cũng từng trăm phương ngàn kế nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ. Vì thế thu thập rất nhiều có thể tăng cường tuổi thọ thần dược. Vân Hải Tiên Cung bên trong rất khả năng có để ta sống tiếp đồ vật. Vì lẽ đó mấy ngày trước, ta từng đến Vân Hải Tiên Cung ngoại vi liếc mắt nhìn. Vấn Thù Y hít một tiếng, mà lại trước tiên thử một chút xem sao. Nàng nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ, khó khăn cỡ nào. Không phải bình thường kéo dài tuổi thọ thuốc liền có thể tạo được tác dụng. Nàng muốn chính là thuần dương. Chí tinh chí thuần dương lực. Huống hồ còn có mấy vị cường đại thần linh. Nhìn chằm chằm đồ vật bên trong. Trong đó thậm chí còn bao quát vị kia xiển môn chí tôn. Thần linh thủ đoạn. Há có thể suy đoán. Bàn giao ngươi hai việc. Một trong số đó. Từ cái kia 36 người ở trong tìm một cái thích hợp. Tốt nhất là cô gái, thuyết phục người này, làm cho nàng mang ta tiến vào tiên cung. Thứ hai, dự tính dẹp yên Thương Châu cùng Đông Châu hai nơi sau khi Vân Hải Tiên Cung liền sẽ mở ra. Ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, ở ta tiến vào Vân Hải Tiên Cung trong lúc, duy trì ở lại hai nơi tình thế. Hết chương.